Chương 57, ta bây giờ đang ở cho ngươi thời gian đâu, còn chưa động thủ. 3.000 chữ canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Chứng kiến biến cố này, liền Nạ Ạ Kỳ đều sợ ngây người. Cuối cùng một là họ rổ xỉ mà dù chỉ hạ mạ đã dạ bị họ rổ xỉ mà dự gài bấy, tuy là Nạ Ạ Kỳ nói cho họ rổ xỉ mà dự không ít tình báo, thế nhưng bản ý chỉ là để nhà mình lao sư kiến thức thật nhiều, sau đó cũng nhiều chút thực lực, tốt mở rộng tốt hơn nhẫn thuật. Nhưng là hắn đều không ngờ tới nhà mình lao sư thật có thể nghịch tập ủ trí hạ mạ đạ dạ. A hắn chả vốn muốn cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ tới một trận chiến đấu, kết quả Nạ Ạ Kỳ đã lâu không gặp. Họ rồ xì mà nhếch miệng lên, trong mắt tràn đầy hài lòng. Ít nhiều ngươi cho tình báo của ta, nếu không, ta cũng vô pháp tìm đến cái này lực lượng chân chính. Đây chính là lục đạo tiên nhân lực lượng sao? Thập vĩ gì nụ gì kỳ, nói một câu chân thần, cảm giác đều không có vấn đề gì à, hắn vừa nói. Lại không ngừng thôn phệ Uchiha Mạ Đạ Dạ bản thân. Uchiha Mạ Đạ Dạ tuyệt đối không phải cái gì đợi làm thịt con cừu nhỏ, bất quá vẫn như cũ bị họ rổ xì mà dần dần áp chế xuống hiển nhiên. Mấy năm này Nạ Ạ Kỳ người lao sư này, cũng không có nhàn rỗi bất kể là ở hế thổ chuyển sinh bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau, vẫn là đủ để áp chế Uchiha Mạ Đạ Dạ tinh thần lực lượng, đều không phải là Nạ Ạ Kỳ quen thuộc nhận giới tất cả nhân thuật. Mấy giây, họ rổ xì mà liền triệt để xâm chiếm Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể. Đầu cũng thay đổi trở thành một cái, biến thành Orochimaru khuôn mặt. Orochimaru lão sư, ngươi thật là biết cho ta một kinh hỉ. Nạ Ạ Kỳ cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhà mình lão 13 sư thôn vệ Uchiha Mạ Đạ Dạ, chờ hắn hoàn toàn kết thúc, mới có cười nói. Dù sao cũng là sư phụ của ngươi nha, lão sư tổng không bằng học sinh, mất mặt cỡ nào á? Orochimaru nhẹ nhàng cười. Sau đó con mắt trong nháy mắt một lăng. Nạ Ạ Kỳ, hiện tại ngươi là thập vĩ gì nụ gì kỳ? Ta cũng là thập vĩ gì nụ gì kỳ, ta thập vĩ vẫn còn so sánh ngươi hoàn chỉnh rất nhiều. Cái dạng này, chúng ta chí ít cũng là ngang nhau, không phải hẳn là ta còn mạnh hơn một chút ta. Orochimaru miệng hơi cười, hơn nữa ngươi vẫn cùng Obito chiến lâu như vậy, lại phân ra khỏi nhiều như vậy phân thân. Nói như vậy, chắc là ta càng chiếm ưu thế đúng không a? Nạ Ạ Kỳ bình tĩnh nói, đồng nhiên nhắc tới nhất kiện không phải chuyện rất trọng yếu. Được rồi lao sư, Uchiha nhất tộc dưới đất đá phiến ngươi xem qua rồi sao? Đương nhiên. Đây là may mà ngươi nhắc nhở ta, để cho ta lại đang xả sủ kẻ trong trí nhớ tìm được rồi không ít tình báo. Orochimaru hì sờ khạ zz hì sư cười cười. Phải Nạ Ạ Kỳ nhếch miệng lên, không biết là đang cười hay là đang châm chọc cái gì. Orochimaru nhướng mày, lại không chút do dự bắt đầu động thủ. Chính hắn một đệ tử, hắn vẫn không cách nào xem thấu. Đã như vậy, không bằng hiện đánh bại hắn, lại nói khác bất quá trong nháy mắt, kèm theo rít lên một tiếng. Đại điệu bên trên bỗng nhiên toát ra một cái cự đại nụ hoa, họ rổ xỉ mà lực lượng cuồng bạo đều bị rót vào thần thụ ở giữa. Một giây kế tiếp, một cổ kinh khủng cảm giác gáp bách tràn ngập ở tại cả phiến thiên địa ở giữa. Đến đây đi, Nạ Ạ Kỳ, ta để ngươi xem một chút thập vĩ lực lượng. Họ rổ xỉ mà híp con mắt, vô số năng lượng hội tụ ở nụ hoa trong. Thập vĩ vĩ thú ngọc nhưng lại không phải bình thường vĩ thú thả ra một viên, mà là bô nở viên vĩ thú ngọc mới vừa hiện lên, cái kia ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Thì có một cổ khí tức kinh khủng, hướng chu vi khuyết tán ra. Đây chính là lực lượng mạnh nhất có chút ý tứ. Nạ Ạ Kỳ nhếch miệng lên, ta đây cũng nhận thức xỉ nỉ chỉ gọi xong rồi. Một giây kế tiếp, hoàn toàn thể sở xạ nụ xuất hiện tại trên người của hắn. Đồng thời, thiên nhân hình thức mặt phổ xuất hiện. Lục đạo hạ gõ rổ mồ ở trên người hắn huy vũ. Bát môn độn giáp huyết hơi nước bắt đầu cháy hừng hực. Vĩ thú trả cơ dạ hướng phía cánh tay quán thâu. Cuồng bạo huy áp, đồng nhiên xuất hiện tại cái này thế giới. Orochimaru đồng tử co rụt lại, cổ lực lượng này cư nhiên mơ hồ so với hắn hoàn toàn thể thập vĩ còn mạnh hơn. Lão sư, ngươi cũng chết ta. Nạ Ạ Kỳ cười hắc hắc, sở xạ nủ cánh tay vùng, đủ để vạch phá không gian phong nhận bỗng nhiên xuất hiện tại trên tay của hắn. Điên cuồng bạo phong nhận cực nhanh bành trướng, phát sinh buộc phát khổng lồ tiếng xé gió, không khí hoàn toàn bị nhẫn thuật mang theo, dường như thập cấp báo một dạng, tịch quyền hết thể chung quanh. Tiên pháp phong độn siêu đại ngọc dạ sen hù di kèn răng rắc, Orochimaru đồng tử co rụt lại. Nạ Ạ Kỳ sở xạ nủ cánh tay, đều bị cái này nhẫn thuật mang theo không khí cắt ra đạo vết thương, chủ đây vẫn chỉ là nhẫn thuật dư ba A ủ trí hạ mạ đạ giả thấy qua ta đây nhất chiều, bây giờ còn mời lao sư đánh giá. Cam kiên quyết nhẹ nhàng cười cười, đồng nhiên đem phong nhận ném ra. Điên cuồng gió đang gào thét tiếng bay thẳng quá, sen lẫn to lớn tạc âm, khí thế mênh mông cuộn cuộn, quét ngang đi. Đại điệu theo giả sen hủ dưới kèn bay qua, cư nhiên bị vạch ra một đường thật dài vết tích. Trải qua một xưa di học tập phía sau. Nạ Ạ Kỳ nắm giữ phong độn có chừng tiếp cận 8.000 chủng, cũng chính là có thể đem giả sen hủ di kèn tăng phúc 80 lần. Phải biết rằng, cái này tăng phúc là bất kể coi là lục đạo kiểu mẫu tăng phúc, không tính bắt môn độn giáp bạo phát, không tính vị thu trả cờ dạ tăng trưởng, không tính tiên nhân hình thức mở rộng, Orochimaru sắc mặt biến đổi lớn, vội vã thao túng thập vĩ, phóng thích vị thú ngọc bôn nở viên thâm thúy vô cùng vị thú ngọc đống nhiên oanh ra ngoài. Cùng cái kia dạ sen hủ dị kèn đối oanh với nhau. Một giây kế tiếp oanh bôn nở viên vị thú ngọc, bất luận cái gì một viên đều đủ để nổ nát một tòa núi nhỏ. Sau đó chống lại cái kia dạ sen hủ dị kèn lúc, nhưng chỉ là kiên trì 3 giây đồng hồ, liền ầm ầm nổ lên dạ sen hủ dị kèn thế đi không giảm, bay thẳng đến Orochimaru đánh tới. Oanh nổ thật to, không ngừng vang lên ước chừng thập phần chung sau, mới miễn cưỡng dừng lại. Mà khi phong nhận tịch quyển sau đó, đại địa cũng lớn liền dáng vẻ nguyên bản nơi đây, là trống trải không người sơn lâm. Nhiều lắm có vài cái nì dạ nhóm phòng giữ mà tạo dựng lên vĩnh cửu công sự. Nhưng là bây giờ, đã biến thành một cái cự đại thung lũng rừng cây núi đá hết thể đã tiêu thất kha y họ rổ xì mà chỉ còn lại có một cái đầu, đã ở không được thổ huyết. Làm sao mạnh như vậy trong mắt của hắn, hiện lên vẻ kinh hoàng vẻ. Nếu như không phải hắn trong lúc vội vàng nuốt ở thập vĩ phía sau, phỏng chừng hiện tại đã chết mà thập vĩ bản thân, cũng cơ hồ bị đánh thành toái phiến đầy đất thập vĩ hài cốt so với thập vĩ thảm hại hơn là họ rồ xì mà dở thập vĩ phía sau gọi tới giả sô mòn, 10 đạo giả sô mòn, liền một cái 1cm lớn nhỏ toái phiến cũng không tìm tới, dù cho là am hiểu nhất bảo mật họ rồ xì mà dở, cũng chỉ có thể không tiếc bất cứ giá nào tránh được một kiếp. Sau đó, cũng chỉ có thể nói là còn sống mà thôi. Đương nhiên, thiên nhân chi thể hồi phục năng lực là cực mạnh. Dù cho bị đánh chỉ còn lại có một cái đầu, thân thể hắn cũng đang nhanh chóng hồi phục. Đương nhiên, đây là nạ ạ kỳ cho hắn thời gian khôi phục tình huống bên dưới. Nhưng mà cùng họ rổ xì mà đoán chừng bất đồng chính là, nạ ạ kỳ cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, dù cho làm họ rổ xì mà hoàn toàn khôi phục qua đây phía sau, cũng không có động thủ. Nạ ạ kỳ, ngươi đây là không đợi họ rổ xì mà hỏi, chợt nghe nạ ạ kỳ mở miệng nói. Ngươi không phải muốn cứu mẫu thân của ngươi sao, ta bây giờ đang ở cho ngươi thời gian đâu, còn chưa động thủ một giây kế tiếp, Orochimaru cũng cảm giác một đạo hắc ảnh dây dưa thân thể của mình. Là HZHZ, không phải Uchiha mà đã giả ý chí sao các loại, lại nói tiếp, một cái chính là ý chí, có thể khống chế Obito có thể khống chế ta à, lão sư, lại nói tiếp Uchiha nhất tộc chính là cái kia thạch bi chính là hắn cho xoắn cải đây này. Nạ ạ kỳ bỗng nhiên mở miệng nói. Cho nên nói trên thực tế Uchiha Madara giả cũng tốt, Uchiha Obito cũng tốt, thi hành đều là hắn kế hoạch, cho nên lão sư ngươi hoàn toàn không cần vì vậy cảm thấy buồn bã, ngươi thua cũng là tình hưu khả nguyên. Hắn kế hoạch Orochimaru lúc này đã bị HZ đã khống chế hơn nửa người, nói đều rất cố sức, 147 thế nhưng hắn vẫn kiên trì lấy mở miệng, là sống lại cả gù giả kế hoạch. Nạ ạ kỳ gật đầu, nói, hắn là cả gù giả chế tạo ra, nhu cầu phá phong. Thì ra như vậy A họ rổ xì mà trong mắt lóe lên một hiểu rõ, sau đó đã bị HZ triệt để bao trùm. HZ lúc này không nói được một lời, dù cho ở nạ ạ kỳ mở miệng nói ra lai lịch của hắn lúc, cũng không ra một lời. Đây là cơ hội cuối cùng muốn phá giải lục đạo tiên nhân phong ấn, đây là cơ hội cuối cùng ở mang xuống ít nhất nghìn năm, nhận giới cũng không khả năng cho hắn cơ hội tốt như vậy mặc dù không biết nạ ạ kỳ vì sao biết mình lai lịch, cũng vì cái gì đối với chính mình hành vi không thêm vào ngăn cản. Thế nhưng, dù có mỉ vinh cửu HZ rốt cuộc điều khiển Orochimaru, kết xuất cái này ấn. May mà Orochimaru cùng nạ ạ kỳ đánh một hồi, người bị trọng thương, nếu không thực sự chưa chắc có thể bị hắn triệt để khống chế. Orochimaru từng vòng bành trướng, như đất dẻo cao su giống nhau, có điểm giống bệnh nhân năng thũng. Cuối cùng, cổ quái bành trướng đem Orochimaru cả người đều nuốt vào. Sau đó phong ấn bài trừ đầu đầy tuyết trắng tóc dài như thác nước rũ xuống, một cái sắc mặt lánh diễm vô cùng nữ nhân xuất hiện tại HZ. Nạ ạ kỳ trước mặt, cả gù giả trả cơ giả thủy tổ, thần thụ hóa thân, thập vĩ chân diện mục, được xưng là mão chi nữ thần nữ nhân. Chỉ là, nạ ạ kỳ sắc mặt cổ quái không gì sánh được. Vì sao nàng còn mang theo một đứa bé ân, còn là một nữ hài, khoảng chừng có 13-14 tuổi bộ dạng, khuôn mặt cùng cả gù giả giống nhau đến mấy phần, đồng thời, dường như còn có chút cảm giác đã từng quen biết. Cô bé kia mở con mắt, sang chói phảng phất ngôi sao một dạng con ngươi chớp động, sau đó, lập tức liền thấy nạ ạ kỳ thân ảnh. Một giây kế tiếp, chỉ thấy nàng lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Sau đó phụ thân đại nhân nạ ạ kỳ.